chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ gia vẫn không thay đổi sắc mặt. Ông nhận lấy khẩu S.U.N.G từ tay tôi, nhắm vào một trong những người của Lưu Trứng đang cầm gậy gỗ. Phanh, một tiếng, cây gậy gỗ vỡ nát. Kẻ cầm gậy gỗ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nước tiểu không tự chủ được chảy ra. Một tiếng S.U.N.G đã hoàn toàn làm lắng đọng tình hình. Võ gia lạnh lùng hỏi, ta không nghe rõ, ai nói chuyện vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Không ai dám trả lời. Đúng lúc này, tiếng trưởng thôn Lưu Hiểu vang lên từ đám đông. Mọi người, xin bình tĩnh, hãy để tôi nói một chút. Dân làng lại bắt đầu xì xào bàn tán. Việc gia cố phòng giữ nhiệt là quyết định của đại đội, không liên quan đến võ gia. Hôm nay mọi đồ điện hỏng là do thiên tai, không thể trách ai được. Dân làng vẫn không hài lòng, yêu cầu một phương án rõ ràng để giải quyết. Đối mặt với sự tức giận của dân làng, Lưu Hiểu hứa hẹn về việc phòng giữ nhiệt, đại đội sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Hôm nay đồ điện hư hỏng do thiên tai gây ra, không liên quan gì đến võ gia. Đại đội sẽ hỗ trợ đại gia để làm hóa đơn bảo hiểm và báo cáo tình hình lên cấp trên để tranh thủ bồi thường cho mọi người. Nghe có khả năng được bồi thường, dân làng bắt đầu bình tĩnh lại. Tình hình cũng dần dần ổn định. Và lúc này, Lưu Trứng và cha hắn cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn hung hăng nắm tay Lưu Trứng, kéo hắn đến trước mặt võ gia, cúi đầu nhận lỗi. Lưu Trứng và cha hắn đầy mặt áy náy, không ngừng khom lưng tạ lỗi, hứa sẽ quản giáo lại con trai mình. Sau một phen xáo trộn, sự việc cuối cùng cũng được giải quyết. Tuy nhiên, hành động của Lưu Trứng và cha hắn khiến tôi cảm thấy vô cùng chán ghét. 12 mấy ngày sau, mọi người mới biết được về một sự kiện chưa từng có. Thái Dương Điện từ gió lốc, điện lực và thông tin đều bị tổn hại ở mức độ khác nhau. Việc khôi phục điện lực và thông tin sẽ cần thời gian không ngắn. Hầu hết các thiết bị điện trong nhà đều bị hỏng. Nhiều người trong thôn, thay vì chú ý đến việc chuẩn bị cho mùa đông, lại không còn mấy ai quan tâm đến việc khắc phục. Tuy nhiên, võ gia vẫn kiên trì với kế hoạch sửa chữa và gia cố các công trình trong đại đội. Thực tế, ông còn cảm thấy những gì làm được hiện tại là quá ít. Trong thôn, máy phát điện đã được sửa chữa. Võ gia cũng sắp xếp người để bảo trì nhưng tiến độ không mấy khả quan. Một số người đã quyết định rời thôn, nhưng họ không biết rằng tai nạn thực sự còn đang chờ đợi phía trước. Tai nạn bắt đầu xảy ra 4 ngày trước. Nhiệt độ không khí đột ngột tăng lên. Mặt trời như một quả cầu lửa treo trên bầu trời, giống như muốn thiêu cháy cả thế giới. Mọi người đi dưới ánh nắng gay gắt, cảm giác như bị lửa nung nấu. Thôn tràn ngập sự bất mãn và lo âu. Một số người lại bắt đầu đổ lỗi cho võ gia, như thể ông có thể điều khiển được thời tiết. 3 ngày trước, cái nóng vẫn không hề giảm bớt, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng. Nơi ở trong đại đội trở nên càng thêm khắc nghiệt. Nhiều người không chịu nổi tình hình này đã chọn quay về nhà mình. Nhân tâm dần dần tan rã. 2 ngày trước, sóng nhiệt trở nên tàn khốc hơn. Ngay cả những nơi râm mát cũng không cảm thấy một chút mát mẻ nào. Gió cũng mang theo sức nóng. Càng tồi tệ hơn khi một số dân làng phát hiện nước trong giếng đã cạn kiệt. Võ gia quyết đoán đã chuẩn bị nguồn nước dự trữ, nhưng hành động này lại khiến một số dân làng chỉ trích ông. Họ oán giận và nghi ngờ động cơ của võ gia. Tôi lại đến đại đội, muốn gặp võ gia để nói chuyện. Võ gia từ chối gặp tôi, kiên quyết ở lại đại đội. Về đến nhà, tôi cũng bắt đầu cố gắng dự trữ nhiều nước nhất có thể. May mắn là tôi có thể lấy nước từ 2 giếng. Lão nhân Nhạc, trong nhà, ngày hôm qua, mặt trời vẫn cực kỳ nóng bức, nhưng xung quanh lại chìm vào một không gian tĩnh lặng kỳ lạ. Tiếng chim hót và côn trùng kêu trong rừng đều im bặt. Chỉ còn lại sự yên lặng nặng nề. Áp lực không khí này khiến nhiều người quyết định rời đi. Một số người trước đó đã rời thôn lại quay về mang về tin tức khiến mọi người kinh hoàng. Quân đội đang di rời cư dân số lượng lớn. Tin này gây ra một cơn sóng gió trong thôn. Khi sự lo lắng về Võ Gia và những nghi ngờ về ông lên đến đỉnh điểm, Võ Gia vẫn không hề bận tâm đến những lời xì xào này. Tôi và vợ cùng với con cái đều ở trong nhà không ra ngoài. Hai con CS ó lớn của chúng tôi cũng nằm lì trong phòng. Sự phát sinh cùng ngày, nhiệt độ không khí lại lần nữa tăng cao. Mặt trời chói chang, ánh nắng nóng rực đến mức như muốn thiêu cháy mọi thứ. Chẳng ai dám ở ngoài lâu, nếu không làn da sẽ bị nướng đến đỏ rát. Trong thôn, một số người trẻ tuổi đã không chịu nổi cái nóng gay gắt, bắt đầu cảm thấy bất mãn. Họ tìm cách kích động, đổ lỗi cho Võ Gia, cho rằng tất cả những gì đang xảy ra đều là do ông ấy. Những người trẻ tuổi mặt dày, không hiểu biết, tụ tập ở ngoài đại đội với ý đồ gây rối và làm náo loạn, kiếm lợi từ tình hình hỗn loạn này. Nhưng không ai có thể ngăn được cái nóng thiêu đốt từ mùa hè. Không lâu sau, từng người một đều phải bỏ cuộc, giống như những con CS ở nhà có tang, xám xịt mà bỏ đi. Giữa trưa, núi rừng trở nên yên tĩnh đến lạ, như thể cả thế giới ngừng thở. Cách chương